Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, người quỳ không quỳ ta cùng không quan hệ. Cái này mẹ nó thật sự là một người điên, một cái rác rưởi, một cái đậu bỉ, vậy mà bắn không ngắm. Người thật sự là ngưu bức đại phát, người có phải hay không cảm thấy người thua đến thật đáng tiếc a? Người mà thôi vẻn vẹn bắn không ngắm bại bởi Kramer. Nếu như ngươi là mở to mắt nhắm chuẩn bắn, ngươi có phải hay không muốn nói ngươi liền có thể thắng được Khắc Thần? Ha ha ha, hứ, ngây thơ, dùng thủ đoạn như vậy liền có thể vãn hồi hình tượng của ngươi sao? Ta nhổ vào, này lại để hình tượng của ngươi càng thêm kém cỏi. Ngu xuẩn, mẹ nó cùng cái này rác rưởi so thương pháp, thật là bôi nhọ Khắc tinh thần thân phận. Rác rưởi. Đơn giản chính là cặn bã, ngu xuẩn, toàn trường đều là điên cuồng mỉa mai chế giễu Doa Thanh Âm. Bọn hắn nhìn xem Doa tựa như là nhìn xem thế giới này buồn cười lớn nhất đồng dạng. Mà Kramer càng là căn bản cũng không có nhìn về phía Doa. Giống như Doa tiến vào hắn ánh mắt phảng phất là dơ bẩn cặp mắt của hắn đồng dạng. Kramer là cười lạnh nhìn chằm chằm Christina. Phảng phất là nhìn xem dê đợi làm thịt đồng dạng. Christina hai mắt là nhìn chằm chằm Doa. Trong lòng kiên định nói lấy. Cho dù là ngươi thua, ta cũng sẽ không để cái kia đáng chết Kramer được như ý. Mà vừa lúc này, hiện trường điện tử báo cái bia khí thanh âm lập tức liên tục vang lên. 10. 2 hoàn. 10.1 hoàn. 10.5 hoàn. 10. 0 hoàn. Nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường mặt của mọi người mắt kinh ngạc, một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ. Hiện trường tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, há hốc miệng ba, khó có thể tin trừng mắt đối phương. Trong lòng điên cuồng gầm thét, oh my god, người vững tin ngươi không có chơi chúng ta. Đây là sự thực, ngọa tào, thật gặp quỷ, còn có người ở trong lòng điên cuồng gầm thét, ngọa tào. Đây là cực kỳ xảy ra vấn đề a. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hiện trường người đều sợ ngây người, hai mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kramer càng là trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn thật giống như nghe được có người nói chính hắn là nữ nhân đồng dạng biểu lộ. Hoang đường, đây tuyệt đối không phải thật sự. Cái này mẹ nó ngã xuống đất ai tại cùng lão tử nói đùa. Kramer không chỗ ở lắc đầu. Hắn là không có chút nào tin tưởng thành tích này là thật. Tên điên Doa ra hỏa này tuyệt đối là gian lận. Máy móc tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Kramer lập tức quay đầu. Hung tợn chờ lấy Doa. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Christina nghe được thanh âm này. Cả người giống như là linh hồn xuất khiếu. Hiện tại cái này toàn bộ thân thể đều thuộc về hắn đồng dạng. Khó có thể tin, thật là quá khó có thể tin. Christina là gặp được Doa đánh. Súng ngắn, ban sơ Doa kéo cầm mấy phát thế nhưng là một thương đều không có lên bảng A. Làm sao lần này, thành tích này liền đề cao nhiều như vậy chứ? Christina là cảm thấy khó có thể tin. Còn có một người đồng dạng cảm thấy là khó có thể tin. Đó chính là nơi đây chủ nhân người da đen lão bản. Gia hỏa này vừa mới là một mực đi theo Doa bên người. Hắn cũng là thấy được Doa đánh. Súng ngắn, mặc dù trước đó dùng chính là cũ Zig Mauser súng ngắn. Nhưng là cũng không trở thành đánh thành cái dạng kia a. Đây quả thật là quá ngoài dự đoán của mọi người. Người da đen lão bản là cảm thấy không có khả năng. Người da đen lão bản lập tức hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Đi vào xạ kích vị phụ cận. Trừng lớn lấy xong mắt thấy. Điện tử báo cái bia khí vẫn còn tiếp tục báo cái bia. 10. 0 hoàn. 10.9 hoàn. 10.9 hoàn. 10.1 hoàn. 10. 3 hoàn. 10.1 hoàn. 10.5 hoàn. Nổ súng trên đường. Doa hai mắt một mực nhìn chằm chằm sau lưng Kramer. Căn bản cũng không có nhìn qua súng cái bia. Từ nổ súng đến kết thúc. Hắn một mực duy trì cái tư thế này. Bắn không ngắm. Chấn kinh. Toàn trường người đều cho chấn mộng bức. Cái tên điên này vậy mà thật từ đầu tới đuôi đều lựa chọn bắn không ngắm. Mà lại thành tích này còn kinh người như vậy. Hiện trường tất cả mọi người cảm giác đến đầu của mình đứng máy. Bọn hắn nhìn thấy đây hết thảy tuyệt đối không phải thật. Hiện trường phát sinh đây hết thảy đối với bọn hắn tới nói quả thực là quá mộng ảo. Tất cả mọi người là á khẩu không trả lời được. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Doa. Đều là kia một bộ nhìn thấy quỷ đồng dạng biểu lộ. Kramer thì là trực tiếp nhảy điên cuồng gầm thét. Không không không. Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đây là giả. Gian lận. Các ngươi nhất định gian lận. Mẹ nó thành tích này cũng quá giả. Cái gì 1.9 hoàn đều xuất hiện. Hơn nữa còn là 2 lần. Mà lại mỗi một súng đều là 10 hoàn trở lên. Không có một thương là 10 hoàn trở xuống. Cái này mẹ nó không mù nói nhảm a. Đây không phải khí súng ngắn. Hơn nữa còn là tháp mã bắn không ngắm. Ngoạ tào ni mỗ mỗ. Cái này không có gian lận lão tử cùng ngươi tin. Kramer tâm đều nhanh muốn nổ tung. Hắn là phẫn nộ phi thường. Tựa như là một đầu nổi giận mãnh thú. Điên cuồng gầm thét. Đồng thời, Kramer hai mắt là hung tợn trừng mắt Doa. Một bộ muốn giết người bộ dáng. Doa là lạnh lùng cười một tiếng. Thu hồi kim sắc cát. Lãnh đạm chi ưng. Liếc nhìn Kramer, lạnh nhạt nói, vừa mới tiểu tử ngươi nóng lòng muốn chết, hiện tại thế nào, đảm đương không nổi hậu quả, chàng bức giả đại phát rồi. Doa kia khinh miệt biểu lộ là thật sâu đau nhói Kramer. Kramer trái tim tan nát rồi. Không, lão tử không có thua, ta không có khả năng thua, ngươi nhất định là gian lận, tuyệt đối gian lận. Kramer hung tợn nhìn chằm chằm Doa. Quát lớn, lão tử gặp qua ngươi đánh, súng ngắn, thương pháp của ngươi vô cùng nát, ngươi căn bản cũng không nhưng có thể đánh chúng, ngươi chính là gian lận, ngươi cái này nhà câu lạc bộ cùng một chỗ hùn vốn lừa gạt lão tử. Kramer nổi giận nói, bên sân người nghe được Kramer nói như vậy, cũng là nhao nhao gật đầu, đây tuyệt đối là gian lận, không phải. Cái này đáng chết tên điên, làm sao ngươi có thể đánh ra biến thái như vậy thành tích tới. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, Doa gia hỏa này lại còn là bắn không ngắm. Bắn không ngắm a, ông trời của ta nha. Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, người da đen lão bản là nghe không nổi nữa. Hắn là mặt đen thui đi tới. Hung tợn trừng mắt Kramer gầm thét. Người tháp mã có chứng cớ gì vu hãm lão tử? Từ tranh tài ngay từ đầu chính là ngươi tên đáng chết này bốc lên. Người tháp mã chính là lâm thời khởi ý. Bọn lão tử liền xem như muốn cùng một chỗ gian lận. Cũng không có kia cái thời gian cùng cơ hội. Người da đen lão bản hung hăng chờ lấy Kramer. Nói ra, trước kia còn thật sự cho rằng ngươi Kramer là một cái nhân vật. Không nghĩ tới ngươi tháp mã lại là dạng này một cái phế vật. Lại là một cái không thua nổi rác rưởi. Nghe được người da đen lão bản, Kramer sắc mặt hắc như đáy nồi. Người chung quanh nghe người da đen lão bản, cũng là nhao nhao gật đầu. Người da đen này lão bản nói không sai. Từ ban đầu lên chính là Kramer một người đang chủ động chọn khởi sự đoan. Người ta làm sao đi chuẩn bị? Hết thảy tất cả đều là ngươi Kramer quyết định. Người ta làm sao đi sớm chuẩn bị? Mọi người thấy Kramer ánh mắt là có chút không đúng. Thậm chí còn có người cười nhạo lấy Kramer. Kramer sắc mặt tái xanh. Vô cùng khó coi. Hắn lập tức gầm thét. Cho dù các ngươi không dối trá. Đó cũng là cái này điện tử báo cái bia khí xảy ra vấn đề. Vật này hỏng. Cái này tên điên tuyệt đối đánh không ra biến thái như vậy thành tích. Tuyệt đối. Khán giả đều là nhao nhao sững sờ. Cái này thật là có loại khả năng này đâu. Đám người nhao nhao nhìn về phía người da đen lão bản. Người da đen lão bản lạnh hừ một tiếng nói ra. Sẽ không ra loại vấn đề này. Bất quá ta cũng biết các ngươi sẽ không tương ứng. Chúng ta đem bia ngắm lôi ra đến xem liền biết. Người da đen lão bản ra hiệu nhân viên công tác đem Doa cái bia vị bên trên bia ngắm cho Triệu. Hồi tới, Doa thì là mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Tựa hồ đây hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Do cái này một bộ thái độ thì là để mọi người xung quanh trong lòng khẽ giật mình. Chẳng lẽ cái này báo cái bia khí thật không có vấn đề gì? Nếu không ra hỏa này vì sao lại như thế thản nhiên? Nhìn xem Doa biểu lộ, Kramer tâm là chìm vào đáy cốc, thậm chí là có chút bối rối. Chẳng lẽ ra hỏa này từ vừa mới bắt đầu chính là đang giả heo ăn thịt hổ? Cái này ngay từ đầu chính là ra hỏa này bày một cái bẫy. Không không không, đây tuyệt đối không thể nào. Lão tử cũng không thể lại thua. Christina lúc này thì là một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Doa. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Thật không nghĩ tới Doa vậy mà lại có tốt như vậy thương pháp. Nhưng mà này còn là bắn không ngắm đâu. Doa thật là quá lợi hại. Christina hai mắt bên trong còn kém tất cả đều là đào tinh tinh. Lúc này, cái bia vị bên trên bia ngắm là trực tiếp bị thông qua đạo quỹ là đi tới xạ kích vị trước. Người da đen lão bản lập tức đi tới. Đem bia ngắm lấy xuống. Hướng đám người biểu hiện ra. Hiện trường ánh mắt mọi người đều tập trung đến kia bia ngắm bên trên. Lập tức hiện trường tất cả mọi người là chấn động. Kramer sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Kia súng bia ngắm bên trên thành tích cùng điện tử báo cái bia khí tuôn ra tới thành tích là giống. Nhau như đúc, cũng chính là lấy Doa thành tích là chân thật hữu hiệu. Kramer là mắt tối sầm lại. Kém chút không có ngất đi. Ông trời của ta a. Cái này tên điên thật lợi hại như vậy. Ngọa tào, gia hỏa này thương pháp choáng rồi a. Đơn giản có thể xưng mai súng xã. Thương vương a, cái này bắn không ngắm đều sắc bén như thế. Cái này nếu là không bắn không ngắm, thành tích kia còn không phải thượng thiên. Nhân tài, siêu cấp nhân tài a. Ha ha, Kramer lần này là nâng lên trên miếng sắt đi đi. Hừ. Gia hỏa này bình thường cái đuôi đều vểnh đến bầu trời. Lần này là lật thuyền đi. Đáng đời. Kiêu ngạo tự đại cuồng rốt cục nhận lấy trừng phạt. Đáng đời. A, cái này tên điên thật là quá lợi hại. Quả thực là hoàn toàn nghiền ép Kramer a. Hắn thật sự là quá lợi hại. Kramer cho hắn sách giày cũng không xứng a. Kramer trong nháy mắt lại tao ngộ dừng lại bạo kích. Kém chút không có làm ra nội thương tới. Kramer hai mắt hung tợn chờ lấy Doa, một bộ khát máu dáng vẻ, đều là cái này đáng chết tên điên, đều là hắn để lão tử ra như thế lớn xấu, hắn đáng chết, Kramer trong mắt đều nhanh bò đầy tơ máu, Doa thì là cười nhạt một tiếng, nói thẳng, thế nào, tiểu hòa tử, hiện tại có phải hay không nên lữ hành ngươi đổ ước đây? Hiện trường tất cả mọi người là chấn động. Bọn hắn thật không nghĩ tới cái này tên điên vậy mà thực có can đảm muốn Kramer thực tiễn đổ ước. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết Kramer đến tột cùng là ai chăng? Kramer là ngẩng đầu, hai mắt hung tợn chờ lấy Doa. Hai mắt đều nhanh phun lửa. Lúc này, người da đen lão bản là lập tức đi tới. Hướng về Doa cười xấu hổ nói. Doa tiên sinh, ta nhìn vẫn là thôi đi. Dù sao Kramer vẫn là cái tiểu hài tử. Cái gì cũng đều không hiểu. Hắn đây là cùng ngươi đùa giỡn đâu. Christina cũng là tiến lên đây. Khuyên lơn Doa. Kramer thì là một mặt khinh miệt nhìn chằm chằm Doa. Phảng phất là tại. Người tháp mã thắng thì thế nào? Người tháp mã cũng không dám đem ta thế nào? Doa xùy cười một tiếng nói ra. Nguyên lai Bill Thor bỗng nhiên gia tộc đều là cái này đức hạnh a. Ta xem như kiến thức. Người da đen lão bản trao mày. Doa gia hỏa này thật đúng là không có ý định buông tha Kramer a. Người chung quanh cũng đều là hít sâu một hơi. Cái này đều dính dáng đến toàn cả gia tộc a. Xem ra cái này tên điên là muốn Kramer không chết không thôi a. Kramer cũng là hít sâu một hơi. Hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Doa. Một chữ bữa thứ nhất nói. Người thật dám muốn lão tử quỳ hạ. Doa xùy cười một tiếng nói ra, ngươi quỳ không có quan hệ gì với ta, cùng các ngươi gia tộc tác phong làm việc có quan hệ. Kramer lập tức ngẩng đầu hung hăng trừng mắt Doa, như một đầu nổi giận sư tử, mà Doa thì là vị nhưng bất động, vẫn như cũ khinh miệt nhìn chằm chằm Kramer. Kramer trong lòng trầm ngâm một hồi lâu, Song quyền của hắn nắm chặt, móng tay đều cắm vào trong lòng bàn tay. Rịn ra một tia máu máu đỏ. Một hồi lâu, Kramer mặt lạnh lấy, trước mặt Joa quỳ xuống. Lạnh lùng nói, ta sai rồi. Nói xong, Kramer lập tức đứng dậy, dùng một đôi huyết hồng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Joa. Nhưng phẩy tay áo bỏ đi. Hiện trường là hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn xem Kramer đi xa bóng lưng, Joa là khẽ nhíu mày. Chó cắn người thường không sủa. Xem ra sau này có bận rộn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.